Một tuần lễ trôi qua, thắt lưng của cô đã không có việc gì, nếu vậy cô cũng không thể ở lại nhà Mộ Dung nữa sao? Cô không có lý do gì để lưu lại đây cả. Mặc dù lần này anh đã giúp cô một việc lớn như vậy, nhưng cô cũng đã ngủ cùng một tuần lễ cũng coi như là báo đáp rồi, hơn nữa nên làm hay không nên làm cũng đã cố gắng hết sức rồi, nếu đi cũng không coi là bội ước được. Nhưng khi nói muốn đi Tâm lại bị vây khốn, cô biết là mình không thể rời khỏi anh được, nhưng bọn họ đã ly hôn nếu tiếp tục như vậy cũng không có ý nghĩa. Mấy ngày nay, mặc dù anh vẫn dịu dàng săn sóc nhưng cũng không có nói yêu cô. Có lẽ anh sẽ không nói yêu cô đâu. Còn cô thì lại không dám chủ động theo đuổi một người đàn ông. Tối hôm qua, lúc chuẩn bị ngủ cô đã hỏi anh, lúc nào thì để cho cô rời khỏi đây, thế nhưng anh lại chặt chẽ ôm lấy cô nói. Vĩnh viễn không thả này là có ý gì? Chẳng lẽ anh muốn cùng cô phục hôn sao? Thôi, không suy nghĩ nữa. Mặc kệ như thế nào thì hôm nay cô cũng phải về nhà một chuyến, mấy ngày nay cô vẫn cố chịu đựng không gọi điện thoại cho tiểu bảo bối của mình, thật sự thấy rất nhớ con trai. Nghĩ vậy Tình Tình liền đi tới tủ treo quần áo. Mấy ngày nay cô bị buộc nằm ở trên giường ngay cả ngày không ra khỏi cửa, cho nên trên người vẫn mặc quần áo ở nhà, nhưng mà hiện tại phải ra ngoài nên không thể mặc lại bộ lễ phục mỏng manh của đêm hôm đó được. Như thế sẽ bị lạnh chết, cô nghĩ, không biết quần áo của cô ở đây có còn không? Không biết sau khi cô đi Mộ Dung Trần có sai người vứt hết toàn bộ quần áo của cô đi không? Gocchuyenaudio.com Mang theo nghi ngờ, Tình Tình kéo ngăn tủ ra, một dãy quần áo chỉnh tề ngay ngắn xuất hiện ngay trước mắt, từ quần áo mặc ở nhà đến ra ngoài ra tất cả đều có, giống như cô chưa từng rời khỏi đây vậy. Hốc mắt liền nóng lên, mặc dù bọn họ đã ly hôn, nhưng là trong phòng của anh vẫn còn cất giữ mọi thứ trước kia của cô, như vậy có phải đại diện cho việc anh còn yêu cô hay không? Trong đầu đang hỗn loạn, sau khi mặc quần áo tử tế, Tình Tình lại không lập tức rời khỏi căn phòng này, đưa mắt nhìn khắp phòng, lại nhìn tới chỗ trước kia cô hay ngẩn người ngồi ở đó liền không nhịn được đi tới. Thay đổi lớn nhất của chỗ nãy chính là có thêm một giá sách, phía trên xếp đầy các loại sách về quản lý tài chính. Công việc của anh bận rộn như vậy lại còn có thời gian để đọc sách sao? Tình Tình tò mò đi tới lấy ra mấy quyển sách dày cộm nặng nề lật đi lật lại, liền kinh ngạc phát hiện sách chẳng những được xem qua thậm chí bên trong có vài chỗ còn viết chú giải nữa, nhìn chữ viết rồng bay phượng múa, không khó nhìn ra được chính là chữ của anh. Sau khi cất vào chỗ cũ xong, Tình Tình lại chú ý tới ở tầng phía cùng của giá sách lại bày rất nhiều sách về thiết kế. Lần trước khi ở phòng làm việc của anh đã thấy rất kinh ngạc, không nghĩ tới ở trong nhà anh cũng có sách này. Chẳng lẽ anh muốn đổi nghề sao? Mấy anh biết nhà Mộ Dung hình như cũng không có ai học kiến trúc vì chẳng có gì liên quan đến nghề nghiệp của họ cả. Tình Tình muốn đưa tay lấy một quyển trong số đó, lại phát hiện mình với không tới, người so với người thật khác biệt, thật sự làm cho người khác tức chết mà. Bình thường người đàn ông kia tiện tay là có thể với được, còn cô thì lại phải chật vật lấy cái ghế nhỏ ở trên ban công trèo lên mới lấy được nó. Vừa rút ra một quyển sách mà cô tương đối có hứng thú, đang muốn mở ra xem thì lại thấy túi giấy kẹp ở giữa quyển sách rơi xuống đất. Tình Tình không kịp mở quyển sách trên tay, từ trên ghế liền nhảy xuống, ngồi xổm trên đất để nhặt cái túi đó lên, ai ngờ miệng túi tài liệu lại không niêm phong kỹ, tài liệu bên trong cứ thế lộ ra ngoài. Tình Tình đang muốn đem tài liệu nhét vào, nhưng khi mấy chữ to đùng trên tài liệu liền đâm vào mắt cô. Giấy thỏa thuận ly hôn, giấy thỏa thuận ly hôn của bọn họ tại sao lại ở chỗ này chứ? Chẳng lẽ anh lại không mang đến cơ quan công chứng làm thủ tục sao? Năm đó luật sư cổ chỉ nói cô ký tên lên đó, còn những thứ khác thì không cần phải để ý đến, cô cũng cho rằng với năng lực của nhà Mộ Dung thì thủ tục ly hôn nho nhỏ này làm sao có thể gây khó khăn được. Nhưng tại sao phần thỏa thuận kia lại ở chỗ này, hơn nữa còn kẹp ở tầng trên cùng của giá sách, vô số nghi vấn quay mòng mòng ở trong đầu, Tình Tình cũng không kìm chế được nữa đưa tay rút hết tài liệu bên trong ra, lật tới tờ cuối cùng, liền nhìn thấy chữ ký quen thuộc thấm đẫm nước mắt của mình, không sai, đúng là tờ giấy cô đã ký tên khi ở San Francisco. Lại tiếp tục lật từng tờ, mỗi khi lật sang tờ khác, sắc mặt của cô lại càng nặng nề, cho đến tờ cuối cùng, thì tức giận đùng đùng đứng lên, cầm trên tay hai phần tài liệu giống nhau như đúc nhét vào trong túi. Mộ Dung Trần, tên khốn đáng chết này. Xem ra không cần phải để ý tới lễ nghi nữa rồi, Tình Tình đi giày vào cầm túi tài liệu kia lên vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng, ngay cả khi người làm trong nhà chào hỏi cô cũng không để ý trả lời một tiếng. Gocchuyenaudio.com, quản gia cổ, lập tức gọi cho tôi một chiếc xe, tôi muốn đi ra ngoài. Chạy đến lầu một, Tình Tình liền nói với đối với quản gia cổ đang kiểm tra công việc. Thiếu phu nhân muốn đi đâu? Quản gia cổ lập tức ý bảo người bên cạnh xuống chuẩn bị xe. Đi công ty tìm Mộ Dung Trần. Quá đáng, thật sự là rất quá đáng. xe một đường thẳng tiến đi đến tập đoàn Mộ Dung, đã có kinh nghiệm từ lần trước nên thư ký chỗ đại sảnh rốt cuộc cũng nhận ra được Tình Tình. Hơn nữa từ trong miệng của Trương Tài Tử cô ta dĩ nhiên biết được người nghe danh không thấy mặt kia chính là phu nhân của Tổng Giám Đốc. Thấy cô tức giận đằng đằng chạy vào, họ lập tức ý sai nhân viên bảo an mở thang máy chuyên dụng để cô đi lên. Một đường đến thẳng phòng làm việc của anh đều thông suốt, nhưng lúc Tình Tình xông vào cửa thì lại nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên do cửa không khóa chặt. Dương Dương tới nơi này làm gì? Tức giận trong lòng liền bị lòng hiếu kỳ chiến thắng. Anh rể, lần này thật sự cảm ơn anh. Ngồi ở trước mặt Mộ Dung Trần chính là Thẩm Diệu Dương, trên tay giơ tấm chi phiếu vừa mới nhận từ trong tay của anh rể mình, gương mặt cười đến rực rỡ sáng lạn. Ở trên thương trường, không có gì gọi là cảm ơn, chỉ có thể nói là hai bên cùng có lợi. Mộ Dung Trần chỉ cười nhạt hỏi, thế nào, thật sự đối với kinh doanh không có hứng thú à, thôi đi anh rể, em chỉ có hứng thú với việc nghiên cứu thôi. Vốn giáo sư của bọn em còn đang đau đầu tìm nhà tài trợ cho đề tài nghiên cứu, nhưng hiện tại đã có đầy đủ kinh phí, có thể toàn lực triển khai rồi. Đây là đề tài nghiên cứu về cách chống lại bệnh ung thư, nếu như thành quả nghiên cứu sau khi ra ngoài có thể áp dụng trong trị liệu lâm sàng thì cũng chính là tạo phúc cho nhân loại. Nhưng tiến trình này vẫn còn rất dài. Anh đã nói rồi, thành quả nghiên cứu này nếu được áp dụng vào thực tế thì chỉ có thể của tập đoàn Mộ Dung. Mộ Dung Trần xoay xoay trên tay cây bút ngòi vàng đắt giá. Nếu như thành quả này tập đoàn Mộ Dung nắm độc quyền thì lợi nhuận thu được có thể vượt xa cái giá anh đã bỏ ra. Anh rể, anh thật là thông minh, đã sớm tính ra thành quả này bán cho công ty của các anh thì có thể không đơn giản chỉ là 2 tỷ thôi đâu. 2 tỷ, là có ý gì? Tình Tình cắn môi tiếp tục nghe tiếp. Cậu cho rằng tôi rảnh rỗi như vậy, sẽ làm chuyện không có lợi hay sao? Anh rể, cái gì gọi làm không công chứ? Ít nhất thì chị em đã tự động trở lại bên cạnh anh không phải sao? Anh quả nhiên là điên rồi. Ngay cả cha em cũng bị tính kế, nếu như mà ông ấy biết rõ người quản lý chuyên nghiệp kia lại là người của anh thì sẽ bị tức chết mất. Không làm như vậy thì sao giống như thật được? Mộ Dung Trần nhẹ nhàng nhíu mày. Chỉ là Tiết Thiệu Trạch khẳng định không phải ngồi đó chờ bị tính kế được, không phải là ông không phát hiện ra, mà là đang nhìn anh muốn làm gì thôi. Anh rể, anh thật quá độc ác, 2 tỷ này căn bản là tiền của công ty của cha anh, lại bị anh lấy ra mượn hoa hiến Phật. Nhưng cậu ta không ngại, bởi vì cậu ta chưa bao giờ nghĩ lấy từ cha mình một khoản tiền lớn như vậy, hiện tại lấy từ tay anh rể thấy thuận tay hơn nhiều. Hơn nữa còn không cần phải cảm ơn Tiết Thiệu Trạch, nên học nhiều một chút nữa. Anh rể, nếu như không phải thời gian gấp gáp thì em nhất định sẽ ở bên cạnh học hỏi nhiều hơn một chút. Góc chuyện audio.com, vừa dứt lời cửa bùng một tiếng bị đẩy ra thật mạnh, sắc mặt của hai người đàn ông đồng thời đều thấy khẩn trương. Thẩm Diệu Dương, em phải học anh ấy cái gì? Học làm thế nào để tính kế trị của mình sao? Tình Tình chưa từng bao giờ nghĩ đến nguy cơ của công ty lại là do tên khốn kiếp Mộ Dung Trần này thiết kế nàng, để cho cô phải ngoan ngoãn chủ động đưa tới cửa. Cô sao lại gấp gáp chạy về đây, thay ba mình đi cầu cạnh anh ta để vay tiền, sau đó ngay cả người cũng để cho anh ta ăn hết không còn một mảnh, cuối cùng thì sao cũng chỉ là chuyện cười không phải sao? Anh ta nhất định đang chê cười cô sao lại ngu ngốc như vậy? Chị, sao chị lại đến đây? Thẩm Diệu Dương đứng lên nhìn sắc mặt của chị gái đang tái xanh lại, đúng là người định không bằng trời định. Đúng là tai vách mạch rừng, chị không đến, làm sao biết được mình giống y như con ngốc bị người ta xoay vòng vòng như vậy? Vốn cho là thỏa thuận ly hôn đã đủ quá mức rồi, không nghĩ tới chuyện ở phía sau còn quá mức hơn. Tên khốn Mộ Dung Trần này đúng là gian thương, rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện lừa gạt cô nữa đây. Nghĩ Tiết Tình cô là người dễ bắt nạt đúng không? Mặc cho anh ta tùy ý xoa nắn sẽ không lên tiếng đúng không? Tình Tình, Mộ Dung Trần đứng lên, thấy trong tay cô đang nắm thật chặt cái túi tài liệu trông rất quen mắt, sắc mặt liền đại biến. Làm người có lúc cũng không thể quá mức tự tin, bằng không ông trời cũng sẽ chơi đều lại, khiến khóc không ra nước mắt, muốn chết cũng không thể. Chị, có phải chị đang muốn trách anh rể? Thẩm Diệu Dương cẩn thận quan sát sắc mặt đang tức giận đùng đùng liền lặng lẽ cầm chi phiếu để ra sau lưng. Không trách anh ta, vậy phải trách em sao? Sao chị thế lại quên mất dù thế nào em cũng là đồng đảng? Thẩm Diệu Dương, đem thứ đang cầm trong tay lấy ra cho chị. Tình Tình thấy em trai mờ ám như vậy, liền biết nhất định là đã nhận hối lộ rồi. Đây không phải là chính cô, bán mình, lấy tiền hay sao? Chị, đây là của em. Thẩm Diệu Dương thấy ánh mắt của chị mình hung dữ như vậy theo trực giác liền lui ra cửa, thực là bất đắc dĩ mà, nếu được thì cậu ta muốn chạy về San Francisco ngay rồi. Được rồi, Tình Tình, không cần phải tức giận nữa. Mộ Dung Trần trực tiếp đi đến ôm lấy Tình Tình, ra hiệu bằng mắt ý bảo Thẩm Diệu Dương nên lập tức rời khỏi đó. Chị, em đi trước, anh rể, hẹn gặp lại. Lúc này không đi thì đợi đến bao giờ? Thẩm Diệu Dương một giây sau lập tức cầm chi phiếu, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất trước mặt bọn họ trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng lại. Mộ Dung Trần, anh buông tôi ra. Tình Tình, không nên tức giận nữa có được hay không? Là anh không đúng, là anh không tốt, không nên lừa gạt em. Ôm trong ngực giai nhân đang tức giận, người đàn ông đã biết sai càng không ngừng hôn, dụ dỗ. Mộ Dung Trần, anh nói đi, anh còn có bao nhiêu chuyện gạt tôi nữa hay sao? Tình Tình ở trong lòng giống to ra tiếng. Anh đừng tưởng rằng như vậy là cô sẽ tha thứ cho anh. Tình Tình, anh không giải thích được chứ gì. Vậy chính xác là có rất nhiều rất đúng không? Mộ Dung Trần, anh là tên khốn kiếp. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Từ đầu cho đến cuối anh đều một mực gạt tôi, lừa tôi phải xoay vòng vòng, anh rất vui vẻ đúng không? Tình Tình, anh thật sự không muốn lừa em. Ai bảo cô lại luôn quật cường như thế? Thật không muốn gạt tôi sao? Nếu như thật muốn gạt thì tại sao anh lại làm như vậy? gocchuyenaudio.com Chuyện này rốt cuộc anh đã tính toán bao lâu rồi? Anh sao có thể nói, từ 2 năm trước lúc ở San Francisco trở lại liền bắt đầu kế hoạch được. Cái này, coi như xong đi. Vậy kia là cái gì? Tình Tình nhìn anh trầm mặc không nói lời nào, càng thêm tức giận. Đẩy anh ra, giơ túi tài liệu trên tay lên, sau đó chát một tiếng ném lên trên bàn làm việc của anh. Cô thật rất muốn chính tay nghe được lời giải thích của anh. Xem anh có cái gì tốt để nói. À, thỏa thuận ly hôn của chúng ta. Thế nào, nếu muốn giả bộ, không bằng liền giả bộ tới cùng đi. Anh làm sao có thể hy vọng xa vời là cô không có mở ra xem được. Cô tới công ty tìm anh mục đích không phải là đã nhìn thấy vật này hay sao? Mộ Dung Trần, anh nói cho tôi biết, đây thật là thỏa thuận ly hôn sao? Quá khinh người rồi, làm chuyện vô sỉ quá đáng mà vẫn có thể coi đó là chuyện đương nhiên. Mộ Dung Trần, anh cho rằng trái đất này chỉ chuyển động xung quanh anh sao? Tình Tình, vậy cảm thấy đó là cái gì? Tình Tình, đến nước này mà em còn không nhìn thấu lòng của anh sao? Đến tột cùng anh còn phải làm như thế nào nữa? Mộ Dung Trần, anh đi chết đi. Xé túi tài liệu ra, Tình Tình đem tài liệu bên trong từng tờ giơ tới trước mặt của anh, nhìn hoàn toàn chỉnh tề nhưng thật ra thì chỉ có mấy tờ và tờ cuối là còn có chữ, còn lại ở giữa đều là giấy trắng, từng tờ giấy trắng kia đều chứng minh một chuyện cười cô là người ngu ngốc như thế nào, còn ngây ngô ký tên xuống đó nữa. Bọn họ căn bản cũng không có ly hôn. Nước mắt lại rơi xuống, anh lại dám gạt cô lâu như vậy. Không trách được anh lại có thể không để ý gì mà nói nhà Mộ Dung chính là nhà của cô, không trách được tất cả mọi người đều cho rằng thời gian qua cô chỉ đi du học mà thôi, anh trấn an người của toàn thế giới, duy chỉ có lừa một mình cô. Tình Tình, đừng chạm vào tôi ghét anh, tại sao lại muốn gạt tôi, anh rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện gạt tôi nữa. Từng chữ từng câu đều là bất mãn và lên án. Tình Tình, nhìn anh. Hai bàn tay thon dài của anh nắm thật chặt hai vai của cô khiến cho cô không thể động đậy, trong đôi mắt anh có rất nhiều cảm xúc. Nói cho anh biết, chẳng lẽ em không có chuyện gì gạt anh sao? Anh đã biết cái gì rồi? Đầu óc của Tình Tình đang cuồng loạn rốt cuộc cũng tạm thời bình tĩnh lại. Có phải anh đã biết chuyện đứa nhỏ rồi hay không? Sao có thể chứ, nhưng theo trình độ Thẩm Diệu Dương và anh cấu kết với nhau làm việc xấu lâu như vậy thì anh thật sự sẽ không biết sao? Hơn nữa, mấy năm vừa qua anh cũng đã từng đến San Francisco. Tình Tình chợt nhớ tới lời của Thái Chi Lan nói hôm đó. Nếu như anh đã sớm biết chuyện đứa nhỏ, vậy tại sao vẫn luôn không có lộ diện? Phải chờ 2 năm sau dùng phương thức này để ép cô trở lại. Nếu như anh thật sự biết cô có con, thì anh có biết thời điểm cô mình sinh con khổ cực ra sao không? Anh có biết một mình cô vào buổi tối đã khóc bao nhiêu lần không? Anh có biết lúc con của bọn họ chào đời cô đã hy vọng đến cỡ nào rằng có thể cho anh biết bọn họ đã có một đứa bé? Anh có biết khi con trai lần đầu tiên biết ngồi, biết bò, biết đi cô nóng lòng muốn chia sẻ với anh ra sao không? Nếu anh sớm đã biết rõ tất cả, hiện tại tại sao lại dùng giọng như vậy để chỉ trích cô? Cô thật đã chịu đủ rồi. Mộ Dung Trần, tôi muốn ly hôn với anh. Tình Tình dùng sức cắn xuống cổ tay của anh, khi anh thả ra liền đẩy anh ra bỏ lại những lời này sau đó lập tức chạy đi. Tình Tình, gocchuyenaudio.com, bà xã đã chạy, đương nhiên là phải đuổi theo, nhưng điện thoại trên mặt bàn lại không thức thời vang lên, anh không suy nghĩ, một bên ấn nghe, một bên đuổi chạy ra bên ngoài. Mộ Dung Trần, Tiết Tinh Tinh nhập cảnh phi pháp rồi. Bên người cô ta có mang theo sát thủ, mấy ngày nay các con phải cẩn thận một chút, đừng để Tình Tình chạy ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Tình Tình không thể ngờ được cô bị Mộ Dung Trần ôm vào trong ngực thế nhưng lại ngủ rất ngon đến tận khi trời sáng mới tỉnh. Mà cái người tối hôm qua ôm cô ngủ, lúc này đã sớm không thấy bóng dáng. Đâu hết, cô đưa mắt quan sát khắp mọi nơi, trong căn phòng quen thuộc, chỉ có một mình cô ở đây mà thôi.

Thận một chút, đừng để Tình Tình chạy ra ngoài. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ trong phòng bệnh hạng nhất, trên bàn cây mã đề đang phát triển mạnh mẽ, rèm cửa sổ màu xanh lam phất phơ trong làn gió nhẹ nhẹ, trong ngày mùa đông này hiếm khi có được ánh mặt trời vương vãi đầy mặt đất như vậy. Trên giường bệnh, người đàn ông tuấn lãng đang tựa nửa người lên trên chiếc gối trắng như tuyết, ánh mặt trời đang chiếu lên trên mặt của anh, hai mắt anh vẫn đang nhắm thật chặt, xem ra là đang ngủ rất say. Xuống dưới một chút nữa, là một cô gái mặc áo lông dê cổ trễ đang nằm ở trước ngực của anh. Tình Tình đã sớm tỉnh, nhưng sợ đánh thức anh, vì vậy không đứng dậy, chỉ nằm trong ngực anh lặng lẽ ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt quen thuộc. Kể từ sau khi anh tỉnh lại, phòng bệnh này nghiễm nhiên trở thành nửa nhà của bọn họ. Thậm chí anh còn sai quản gia mang quần áo sách của cô đưa tới đây, để cho cô 24 giờ đều ở bên cạnh anh, không rời khỏi tầm mắt của anh một phút giây nào. Hôm nay sau buổi cơm trưa, anh kiên quyết lôi kéo cô nằm lên bồi anh ngủ trưa. Lúc này anh đang chìm trong giấc ngủ rất ngon, gương mặt tuấn mỹ bình thường có chút lạnh lùng hoàn toàn thả lỏng, tựa như đứa bé vậy. Bàn tay trắng nõn thon thon nhẹ nhàng sờ vào gương mặt tuấn tú trước mắt. Cô lặng lặng nhìn anh từ trong đáy mắt như có điều muốn nói lại thôi. Người đàn ông như vậy, sao có thể không thương được đây? Mộ Dung Trần đang ngủ hình như cảm giác được có người chạm vào mặt của mình, đầu ở trên gối giật giật nhưng vẫn không có tỉnh lại, chỉ là cánh tay kia đang đặt ở trên eo của cô lại siết thật chặt. Sợ quấy nhiễu đến anh, Tình Tình vội vàng thu tay lại, tầm mắt dịu dàng như nước vội rời sang chỗ khác, dừng lại ở tủ đầu giường, một chiếc điện thoại di động màu bạc đang lẳng lặng nằm trên đó. Đó là cái điện thoại của anh, cảm giác anh đã dùng thật nhiều năm nhưng vẫn không, từ sau khi bọn họ kết hôn cô đã thấy anh dùng cái điện thoại này rồi. Không nhìn ra, đường đường là tứ thiếu gia nhà Mộ Dung lại là người hoài cựu như vậy. Tình Tình từ từ vươn tay cầm nó lên, đặt ở trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động có chút ngây ngần. Trên màn hình là hình của cô, nó được chụp khi bọn họ đi hưởng tuần trăng mật ở Amsterdam, lúc đó cô mặc trên người chiếc váy màu xanh dương nhạt đi đôi giày bệt mũi tròn màu trắng, tóc đen dài buông xõa đang ngồi ở trong một mảnh vườn hoa tulip đang nở rộ, ánh mắt dường như đang nhìn ở phía nào đó của chân trời. Cả người cô giống như vây trong một bức họa, biển hoa xinh đẹp trên nền trời màu xanh dương đậm tổ hợp đẹp hoàn mỹ như thế giống như cảnh trong mơ vậy. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào màn hình, khi bấm vào mục photo, thì Tình Tình phát hiện trong đó đều là hình của mình. Có ảnh chụp ở Hà Lan, cũng có ảnh chụp ở nhà Mộ Dung, ảnh chụp nhiều nhất chính là ảnh lúc cô đang ngủ. Phía dưới mỗi bức hình đều kèm theo một đoạn ghi chú rất đơn giản. Tháng 12, rốt cuộc đã kết hôn, lúc ngủ bộ dáng thật đáng yêu. Ngày 6 tháng 11 thế nào đi ra ngoài chơi ngược lại không vui như vậy. Ngày 11 tháng 11 cô gái ngốc ngày ngày đều nhớ mẹ. Ngày 10 tháng 2, dáng vẻ uống say thật là làm cho người ta mê muội. Ngày 25 tháng 3, gần đây hình như có thêm chút thịt ôm vào cảm giác cũng không tệ. Gocchuyenaudio.com. Ngày 8 tháng 7, lại lên học rồi, xem ra rất ngoan. Tầm mắt dần dần mơ hồ, Tình Tình cảm thấy thở không nổi, nhìn chằm chằm những bức ảnh mà anh len lén chụp trộm, những ngày kia cẩn thận xem lại, đều là những ngày mà bọn họ mới vừa kết hôn mà cô lại chưa bao giờ biết người luôn luôn thích khi dễ người khác như anh lại có thể tỉ mỉ như vậy. Cô luôn cho rằng yêu của anh chỉ là trên đầu lưỡi một chút mà thôi. Khi đó phải cô độc đến cỡ nào mới viết ra những câu như thế này. Tiếp tục ấn xuống, những bức ảnh phía dưới cùng nhật ký làm cho Tình Tình kinh ngạc ngây ngần cả người. Ngày 18 tháng 10, làm thế nào mang thai ngược lại gầy đi như vậy? Trong hình là cô mặc quần áo bà bầu mặt tái nhợt nằm trên ghế dựa trong phòng khách ngủ thiếp đi. Tại sao anh lại có tấm hình này? Làm sao có thể, vừa nghĩ tới khả năng nào đó, tay của cô càng bấm nhanh xuống. Ngày 15 tháng 11, bụng nhỏ đã nhô ra rồi, còn trẻ như vậy mà đã làm mẹ có rất vất vả hay không? Ngày 11 tháng 12, thật muốn đi tới ôm cô ấy. Ngày 6 tháng 1, mình đã có con trai, ánh mắt thật giống với cô ấy. Ngày 28 tháng 12, hôm nay là ngày người bạn nhỏ sinh nhật 1 tuổi. Tên khốn kiếp này, thì ra là anh đã sớm biết. Đã sớm biết, nhất cử nhất động của cô cho tới bây giờ cũng không thoát khỏi tầm mắt của anh. Nước mắt trong nháy mắt nhỏ từng giọt trên màn hình, mà người đàn ông phía sau không biết đã thức từ lúc nào, mắt không nháy một cái nhìn vào cô. Cô ấy đã biết, thấy được cái này, cô có giận anh hay không? Một cỗ lo sợ từ trước tới nay chưa từng có trong nháy mắt bao phủ lấy anh. Mộ Dung Trần, trong lòng đau xót, Tình Tình quay mặt qua chỗ khác, hít mũi một cái, liều mình đè xuống nước mắt đang mãnh liệt rơi ra. Có một câu em muốn nói với anh. Mộ Dung Trần ngừng thở, nghe như có sấm nổ bên tai, một giây kế tiếp lại chán nản cười một tiếng. Nói đi, anh là tên khốn kiếp, anh biết, Tình Tình, thật xin lỗi. Nhưng em vẫn muốn ở bên tên khốn kiếp này. Làm sao anh có thể lừa em lâu như thế? Làm sao có thể? Tình, anh yêu em, rất yêu. Anh rung động nói lên tình cảm của mình. Cô còn chưa kịp nói chuyện, liền rơi vào trong ngực của anh, thân thể mềm mại mảnh khảnh bị anh ôm lấy, rồi đột nhiên hôn lên môi của cô tùy ý điên cuồng mà hôn cô, môi lưỡi nóng bỏng cắn nuốt dây dưa, chiếm đoạt hương vị thơm mát trong cái miệng nhỏ nhắn. Anh biết cô đã tha thứ cho mình, bảo cha mang con trai về đây được không? Đôi tay nâng gương mặt của cô lên, thở hổn hển áp lên đôi môi của cô. Đem tất cả tập trung đặt lên người của anh, hai đôi mắt thâm tình nhìn nhau, ở đó trong con ngươi sâu như biển rộng cô nhìn thấy bên trong chỉ có một mình cô mà thôi. Nhưng mà trên ngón tay thon dài trắng nõn đang nâng mặt của cô lên vẫn đeo chiếc nhẫn kia dưới ánh mặt trời càng làm mắt cô đau nhói. Bàn tay nhỏ bé kéo xuống bàn tay đàn ông đang đeo chiếc nhẫn kia, liền cắn môi quan sát chiếc nhẫn đại biểu cho sự vĩnh hằng trên tay anh, rốt cuộc vẫn quyết định hỏi ra lời. Lúc anh ôm người khác cũng đeo nó sao? Đây chính là chiếc rằm vĩnh viễn đâm ở trong lòng, nếu không rút ra thì cho dù hiện tại bọn họ không có ly hôn, cho dù có yêu nhau đi chăng nữa thì trong lòng của cô sẽ vĩnh viễn không thể nào tin tưởng anh được hoàn toàn. Góc chuyện audio.com. Chuyện trước lúc kết hôn, cô biết mình không có cách nào thay đổi được nhưng cô rất để ý đến sự phản bội trong khi hai người vẫn còn khoác trên mình hai từ hôn nhân thần thánh này. Cô biết trước kia cô đối với anh thật rất quá đáng, nhưng vẫn để ý đến sự phản bội kia của anh. Bản thân như vậy để cho người ta rất phiền lòng. Mộ Dung Trần không nghĩ tới Tình lại hỏi ra lời như vậy, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt thật lâu sau, anh đem tay cô kéo đến bên môi, nhẹ nhàng hôn xuống một cái, sau khi Thiết Tình cho là anh chuẩn bị muốn thừa nhận thì anh lại lấy di động qua, rất nhanh bấm một số điện thoại. Không tới 5 giây đối phương đã nghe máy, sau đó trong phòng bệnh an tĩnh mà quỷ dị truyền đến tiếng quát tức giận. Mộ Dung Kỳ, tôi hạn cho cậu trong vòng 10 phút phải lập tức có mặt ở phòng bệnh của tôi. Cái này cùng Mộ Dung Kỳ có quan hệ gì sao? Thấy người đàn ông trên giường chợt tức giận quát mắng làm cho Tình sợ hết hồn, chỉ có thể sững sờ nhìn anh. Cái tên Mộ Dung Kỳ này ở trong trí nhớ của cô thật không tính là có bao nhiêu tốt đẹp. Cô biết cậu ta vẫn luôn không thích mình, lúc nào cũng mong cô ly hôn với anh tư của cậu ta. Chẳng lẽ đây cũng là thủ đoạn khác của cậu ta sao? Sau đó quả nhiên không tới nửa giờ, Lục thiếu gia có gương mặt kiêu căng của nhà Mộ Dung dưới sự hộ tống của anh hai Mộ Dung Nhiên không tình nguyện đi tới phòng bệnh. Đây cũng là lần đầu tiên cậu ta đến đây sau khi Mộ Dung Trần bị thương nằm viện. Anh Tư, Mộ Dung Kỳ đứng cách giường bệnh hai thước liền ngừng lại, thân hình cao lớn rắn giỏi theo đặc tính vốn có của người nhà Mộ Dung đang đứng thẳng tắp cố gắng không để cho ánh mắt của mình nhìn về phía cô gái đang an vị ở bên giường. Mà Mộ Dung Nhiên lại còn gật đầu cười với Tình một cái sau đó liền tự động đến trên ghế sofa ngồi xuống, rõ ràng chính là muốn xem hai người em trai của mình giải quyết vấn đề này như thế nào. A Kỳ, chào chưa? Mộ Dung Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Kỳ. Hừ, Mộ Dung Kỳ mở to mắt nhưng lại không nhìn về phía Mộ Dung Trần. Mộ Dung Kỳ, đừng để anh nói lần thứ hai. Lần này giọng điệu có vẻ nặng hơn, tiểu tử này, cậu ta thật sự cho là cánh cứng cáp rồi, nên những người làm anh này không làm gì được cậu ta đúng không? Chị dâu, dù không cam tâm tình nguyện, nhưng Mộ Dung Kỳ cuối cùng vẫn từ trong miệng cắn răng nghiến lợi nói ra hai chữ này. Xin chào, Tình cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Cô không hiểu, chẳng lẽ Mộ Dung Trần gọi Mộ Dung Kỳ là vì muốn cậu ta tự mình gọi cô một tiếng chị dâu sao? Thôi, chào mà không cam lòng như vậy, cô nghe trong lòng cũng không thoải mái. Nói xin lỗi, Mộ Dung Trần nửa nằm nửa ngồi ở trên giường lên tiếng lần nữa. Mộ Dung Kỳ dĩ nhiên biết anh Tư muốn nói xin lỗi là có ý gì. Nhưng mà cậu ta há mồm mấy lần, ba chữ thật xin lỗi kia thế nào cũng nói không nói ra được. Thật sự là đang đùa mà cậu ta đường đường là Lục thiếu gia nhà Mộ Dung mà còn cần phải nói xin lỗi sao? Hơn nữa lại còn là một người phụ nữ, cho dù người này là chị dâu của cậu ta thì thế nào? Nhưng anh Tư đang ở chỗ này thật không dễ ứng phó, hơn nữa nhìn thái độ của anh ấy kiên quyết như vậy, đúng là không thể nào dễ dàng bỏ qua cho cậu ta như vậy được. Cậu ta thật không hiểu tại sao anh Tư nếu không phải là Thiết Tình thì không thể như vậy. Thật xin lỗi, góc chuyện audio.com, cuối cùng đánh không lại ánh mắt lạnh lẽo của anh Tư, đôi môi mỏng của Mộ Dung Kỳ chậm rãi phun ra mấy chữ này. À, Tình không phản ứng kịp, không phải chứ, Mộ Dung Kỳ sao lại nói xin lỗi cô? Tại sao cậu lại phải nói xin lỗi với tôi? Anh Tư, em đi đây. Mặt của Mộ Dung Kỳ liền biến sắc xoay người làm như muốn đi khỏi. Dù thế nào đi nữa cậu ta cũng đã xin lỗi rồi, cái cô gái ngu ngốc kia còn lại hỏi cậu ta tại sao lại nói xin lỗi. Muốn lấy được tin tức kia thì đứng lại cho anh, đem sự tình nói ra cho rõ ràng. Câu nói lạnh lùng kia lần nữa làm chân của cậu ta đông cứng lại. Đáng chết, thì ra là vị hôn thê vẫn luôn nghe lời rời nhà trốn đi thật sự có liên quan đến anh Tư. Không trách được cậu ta vận dụng tất cả các mối quan hệ nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy người. Không tới một khắc đồng hồ, tất cả nghi ngờ đều được giải thích rất rõ ràng, sau đó Mộ Dung Kỳ cầm địa chỉ lấy được từ tay anh Tư vội vã rời đi. Tình Tình nghe xong hai mắt liền trợn trừng lên, vẫn chưa phục hồi tinh thần lại từ sau khi nghe được chân tướng sự thật, chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi ở trên giường mặc cho người đàn ông kia đang cười đến hả hê ôm chặt vào trong ngực. Chú Tư, chú làm như vậy có quá đáng quá hay không? Mộ Dung Nhiên từ nãy giờ vẫn ngồi im không lên tiếng, sau khi chứng kiến em trai nhỏ nhất vội vã rời đi, mặt tươi cười đứng lên, đi tới một đầu của giường bệnh nói. Không đâu, là do cậu ta tự làm tự chịu. Mộ Dung Trần tuyệt đối không đồng tình với Mộ Dung Kỳ. Anh đã thương yêu nó như vậy mà nó lại luôn làm ra những chuyện ngáng chân anh như vậy. Chú Tư, cũng may mà anh luôn là người tương đối ngay thẳng, không có đắc tội với chú. Vợ chồng hai người cứ từ từ ân ái, anh đi trước đây. Chuyện hay đã xem xong rồi, Mộ Dung Nhiên anh cũng không phải là loại người thích làm kỳ đà cản mũi người khác. Phần 4, 2, sau khi Mộ Dung Nhiên rời đi thật lâu, Tình Tình rốt cuộc cũng tỉnh táo lại liền đấy người đàn ông đang giở trò kia ra. Mộ Dung Trần, cái cô Lam chỉ nông kia đâu, anh không quan tâm cô ta như thế nào, ngoan, không cần giận dỗi, để cho anh thương em một chút. Cô gái này cũng thật là, lúc này còn có tâm tình đi quan tâm đến phụ nữ khác. Mộ Dung Trần, không được, nơi này là phòng bệnh đấy. Tình Tình, hát vừa nói vừa lấy tay kéo đầu của người đàn ông đang cúi trước ngực mình lên. Mới vừa rồi địa chỉ anh đưa cho Mộ Dung Kỳ có phải là giả hay không? Bảo bối, em thật sự càng ngày càng thông minh. Hừm, còn đây là phần thưởng của em. Nặng nề hôn lên trên môi của cô một cái, Mộ Dung Trần hài lòng yêu thương ôm cô vào trong ngực. Tiểu tử ngu ngốc Mộ Dung Kỳ kia thật sự là thiếu dạy dỗ rồi, anh không đem địa chỉ viết đến Nam Phi là tốt với nó lắm rồi. Nhưng, Tình Tình liền cảm thấy lo lắng, cảm giác trêu đùa người khác quá mức quả thật là không tốt. Nếu mà cậu ấy không tìm được người, có thể sẽ rất lo lắng. Không sao, anh làm vậy là muốn giáo huấn nó một chút, em không cần phải lo lắng cho nó. Mộ Dung Trần mỉm cười vỗ vỗ vào mặt của vợ mình sau đó liền cúi đầu hôn lên môi cô một cái, giống hệt như chú mèo tham ăn. Nhưng, đừng có nhưng nữa, Mộ Dung Kỳ rõ là thiếu sự dạy dỗ, năm lần bảy lượt phá hư tình cảm của hai chúng ta, hại anh thiếu chút nữa liền mất đi em rồi. Chỉ một điểm này thôi, anh đã không cách nào tha thứ cho nó được rồi. Nhưng, không cần phải nhưng mà nữa, đừng quên không phải em cũng rất ghét nó sao. Góc chuyện audio.com, anh thay em báo thù, em nên vui mừng mới đúng chứ, không nên ở chỗ này lo lắng cho nó, hiểu không? Đồ ngốc, không nên nói những lời như thế nữa, ngoan ngoãn để cho anh hôn một lát. Mộ Dung Trần ôm Tình Tình vào trong ngực càng ôm càng chặt hơn, cúi đầu chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của cô. Thật là có quá nhiều ồn ào. Phòng bệnh rốt cuộc cũng an tĩnh lại, nhưng mà không được bao lâu, tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên yêu kiều của người phụ nữ ở bên trong lại không ngừng truyền ra bên ngoài qua cánh cửa phòng chưa đóng chặt. Khiến cho các cô y tá muốn đi vào thay băng lần lượt cứ đi vào rồi lại đi ra, nhưng vẫn không có dũng khí đẩy cánh cửa kia ra. Mộ Dung tiên sinh và Mộ Dung phu nhân này cũng thái quá rồi. Lại ở trong phòng bệnh trình diễn xuân cung đồ như vậy. Thật là quá táo bạo rồi. Cũng may, cả tầng này chỉ có phòng bệnh của bọn họ, bằng không, chắc phải kéo theo thật nhiều náo nhiệt đây. Mà thôi, các cô vẫn nên ngoan ngoãn trở lại phòng dành cho y tá thì hơn. Xem trận thế này đoán chừng bọn họ sẽ không ngừng nghỉ nhanh như vậy. Chỉ lo lắng cho Mộ Dung tiên sinh nếu dùng sức quá độ mà làm cho vết thương nứt toạc ra thì thật phiền toái. Ngày Mộ Dung Trần xuất viện, Tiết Thiệu Trạch dẫn theo Thẩm Quân Hoa và Tiết Khải Duệ tuy không tới 2 tuổi lại hoạt bát khác thường trở về nước. Mặc dù đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt ba của mình, nhưng tiểu tử này cũng không phải sợ người lạ, một lát sau đã liền nhảy vào trong ngực ba mình, tỉ mỉ quan sát gương mặt giống mình như đúc, mấy giây sau liền lớn tiếng tuyên bố. Ba, con đã trở về. Mặc dù sinh ra và sống ở San Francisco nhưng là người bạn nhỏ nói quốc ngữ cũng rất rõ ràng. Thân là chắt trai đầu tiên của nhà Mộ Dung, VAVG người bạn nhỏ Tiết Khải Duệ được hoan nghênh tất nhiên là không bàn cãi nữa. Một ngày kia khi Mộ Dung Trần và Tình Tình dắt Tiết Khải Duệ trở về nhà Mộ Dung, mặc dù tất cả mọi người trong nhà đã biết sự hiện hữu của thằng bé, nhưng lúc chân chính nhìn thấy vẫn không che giấu được kinh ngạc và kích động của mình. Đặc biệt là Thái Chi Lan, rất kích động nhào đến ôm cháu trai nhỏ của mình, vừa khóc vừa cười, ngay cả lão Thái gia luôn luôn uy nghiêm cũng rất vui vẻ, xuân quang hiện đầy trên mặt. Dĩ nhiên, khi người bạn nhỏ trở về nhà Mộ Dung thì chuyện quan trọng nhất chính là phải khôi phục lại họ Mộ Dung. đây cũng không phải là chuyện đùa rồi. Vui mừng đi qua, lão thay gia dĩ nhiên cũng không quên phải trừng phạt hai người cha mẹ không có trách nhiệm này, lại dám ở bên ngoài sinh trộm con cháu của nhà Mộ Dung, quả thực là thật quá đáng rồi. Vốn là muốn dùng gia pháp xử trí nhưng lại chứng kiến thằng chắt ở trước mặt ông cười ngọt ngào như vậy làm lòng của lão thái gia tự nhiên trùng xuống, khi thằng bé đưa bàn tay mập mạp nhỏ bé, ngọt ngào gọi thái gia ra thì tâm tự dưng lại thấy mềm nhũn. Sau khi nhờ mấy đại sư nổi danh tỉ mỉ xem xét, tên trưởng tôn của nhà Mộ Dung chính thức được đặt là Mộ Dung Đình Tuyên. Sau những chuyện náo loạn lòng người này thì cuối cùng năm mới cũng chính thức lại tới. Năm nay, gia tộc nhà Mộ Dung mở yến tiệc thật đặc biệt náo nhiệt, lão thái gia đã 2 năm không hề tham gia vào, hôm nay cũng đến tham dự. Bởi vì, hôm nay còn có một chuyện vô cùng trọng yếu, đó chính là chính thức giới thiệu người bạn nhỏ Mộ Dung Đình Tuyên thông minh đáng yêu nhất cho mọi người ở trong gia tộc biết. Khóc chuyện audio.com, càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là Mộ Dung Khiêm và Phó Cảnh Ca đã ly hôn cũng tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô như là bị anh ta cưỡng ép tới đây. Sau khi con trai bị Thái Chi Lan lôi đi, Tình Tình và chồng của mình lặng lẽ trốn ở trong góc nhìn vào đám người náo nhiệt. Mộ Dung Trần, Mộ Dung Khiêm và Phó Cảnh Ca có phải đã hòa hợp rồi hay không? Tình Tình nhìn thế nào cũng cảm giác bọn họ vẫn có tình cảm với nhau. Em quan tâm đến bọn họ làm cái gì? Mộ Dung Trần lơ đễnh nói. Hai người bọn họ phân phân hợp hợp thật thật giả giả, chỉ có trong lòng bọn họ mới hiểu được. Cô ấy là người bạn gái trước của anh Đạt, không quan tâm chút nào sao? Tình Tình quay đầu lại chừng anh, vợ à, có ông trời chứng giám, anh đối với cô ấy chưa từng có tình yêu nam nữ. Nhưng cô ấy xinh đẹp như vậy, anh tuyệt không động lòng sao? Vợ anh so cô ấy còn đẹp hơn gấp trăm lần, trên đời này phụ nữ xinh đẹp có quá nhiều, nhưng không phải là người Mộ Dung Trần anh muốn có. Gạt người, vợ à, anh đã nói rồi, vĩnh viễn sẽ không lừa gạt em nữa. Cô gái mà Mộ Dung Trần anh nhìn chúng làm sao có thể không đẹp được đây? Lần đầu tiên nhìn thấy cô dưới ánh trăng trông như tiên tử kia, tim của anh cũng liền bị cô trộm đi mất rồi. Mộ Dung Trần, cảm ơn anh. Tình Tình chợt thả vật gì đó trong tay ra, nhón chân lên nhẹ nhàng ở bên tai của anh nói cảm ơn. Tình Tình, chúng ta đi. Nhìn cô gái trước mắt cười đến vui vẻ như vậy, dù y tâm của Mộ Dung Trần rất rung động, liền kéo cô đi ra ngoài cửa. Đi đến nơi nào, còn chưa kết thúc mà. Tình Tình không nghĩ trong bữa tiệc của gia tộc anh lại muốn chạy ra ngoài. Dù là thật muốn đi, ít nhất cũng phải đợi đến khi màn giới thiệu kia kết thúc chứ. Huống chi hôm nay lão thay gia còn ở đây, như vậy thật không lễ phép chút nào. Không sao, có nhiều người ở đây, sẽ không ai chú ý tới chúng ta đâu. Hơn nữa hôm nay nhân vật chính cũng không phải là chúng ta. Không chậm trễ chút nào liền lôi kéo tay của vợ mình đi tới nhà để xe. Tối nay trăng sáng rất đẹp, ánh trăng mờ ảo chiếu vào từng ngóc ngách cua vườn hoa. Đầu xuân nên thời tiết vô cùng lạnh, nhưng vì Tình Tình đang khoác trên người áo khoác của anh dài đến bắp chân nên toàn thân vô cùng ấm áp. Cho đến khi lên xe, ra khỏi nhà Mộ Dung, Tình Tình mới nghiêng mặt sang bên hỏi người đàn ông đang ra vẻ rất thần bí. Chúng ta đi đâu đây? Dẫn em đến một chỗ. Một tay vững vàng lái xe, một tay đưa qua khẽ vuốt ve gương mặt có chút lạnh của cô. Giờ khắc ngọt ngào và ấm áp này anh vẫn luôn mong đợi từ khi gặp gỡ cô đến nay. Mặc kệ trên con đường này có bao nhiêu khó khăn và gập ghềnh, khổ sở, rơi lệ, nhưng rốt cuộc anh đã đợi được đến ngày này. Chỗ nào mà lại thần bí như vậy? Tình Tình quay đầu nhìn ra bên ngoài, thấy xe đang chạy về phía ngoại ô, sợ anh bán em đi sao? Sợ gì chứ, anh mà bỏ được mới lạ, anh dĩ nhiên là không bỏ được, muốn bán cũng chỉ có thể bán cho một mình anh thôi. Mộ Dung Trần, anh là người xấu nhất rồi. Liền vung quả đấm nho nhỏ về phía anh, lại bị anh bắt được thả vào trong miệng nhẹ nhàng cắn, vừa cắn còn vừa hàm hồ nói. Muốn mưu sát chồng sao? Mộ Dung Trần, anh mau buông ra. Tay ngọc mịn màng bị anh cắn trong miệng không thả, đã thế lại còn dùng đầu lưỡi nhẹ liếm lên lòng bàn tay của cô, động tác như thế, xem ra thật sự rất sắc tình, nếu anh mà dùng giọng điệu này nói chuyện có tin anh lập tức ở trên xe muốn em hay không? Góc chuyện audio.com. Toàn thân máu nóng sôi trào, đói khát khó nhịn rốt cuộc cũng buông tay của cô ra. Mộ Dung Trần, cái người này đúng là sắc lang bị tê ân trùng lên não rồi. Chỗ này theo lời của Mộ Dung Trần hẳn là một tòa biệt thự cách xa phố xá sầm uất. Lúc bọn họ xuống xe, mọi thứ xung quanh dưới ánh trăng xinh đẹp thật vô cùng yên tĩnh. Mặc dù không có mở đèn, nhưng có ánh trăng nên làm cho người ta có thể nhìn thấy rõ ràng đó là một tòa nhà giống như là một tòa thành thời trung cổ. Bên ngoài nhìn thấy chắc chắn vô cùng, đừng nói là gió to, cho dù có bom rơi xuống thì tòa nhà vẫn không bị ảnh hưởng hay sứt mẻ gì, Tình Tình thầm nghĩ.